cũng không biết tử giới rốt cuộc là tình hình gì, nhưng là hắn chí ít có thể tưởng tượng ra, chân chính tử giới, chắc chắn sẽ không là giống như mảnh này giới phùng đồng dạng tình hình. Tử giới bên trong, đồng dạng có nghiêm ngặt xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, có như là xâm la dạng này một phương giới chủ, cùng cùng loại đạo thần điện các loại, chờ, lớn nhỏ thế lực tồn tại, làm sao lại tùy ý sinh linh sau khi chết linh hồn tùy ý phiêu đãng. Đối với hắn nghi hoặc, Mạnh Tiểu cũng là cho hắn làm giải thích. Những linh hồn này, dĩ nhiên chính là cái này trăm vạn lý giới phùng bên trong bao hàm gần như sở hữu thế giới bên trong sinh linh chi hồn. Bởi vì bọn họ chết, cũng không phải là tự nhiên tử vong, mà là bị quỷ khí chôn ướt, cho nên sau khi chết vô pháp tiến về tử giới, không vào được luân hồi, vào không được thiên đạo, chỉ có thể ở phiến khu vực này bên trong vô ý thức phiêu đãng xuống dưới. Mà lại, loại này phiêu đãng cũng không phải vĩnh viễn. Một khi đợi đến phiến khu vực này bên trong quỷ khí hoàn toàn tiêu tán, chờ đến nơi đây một lần nữa bị sinh khí tràn ngập, như vậy bọn hắn cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ tiêu tán, căn bản sẽ không lại có luân hồi chuyển thế có thể. Lam Ẩn Hồng nghe xong Mạnh Tiểu giải thích về sau, dù là tâm ngoan như hắn, cũng là trong lòng run rẩy. Những linh hồn này, tại khi còn sống có lẽ có đại hung đại ác nhân, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là phổ thông phàm nhân, cũng không có làm qua cái gì người người oán trách chuyện xấu. Nhưng mà bây giờ lại muốn rơi vào cái vĩnh viễn biến mất hạ tràng, ngẫm lại cũng xác thực thật đáng thương. Bất quá, hắn cũng đương nhiên sẽ không thật đi đáng thương những linh hồn này. Bởi vì bọn hắn cho dù muốn trách, cũng chỉ có thể đi quái Khương Vân. Ai bảo Khương Vân hảo hảo muốn can thiệp thiên đạo luân hồi, đưa tới Mạnh Tiểu ba vị này tử giới cường giả, mới khiến cho bọn hắn thảm tao đột tử. Giống như thế gian này thật có nhân quả báo ứng mà nói, như vậy Khương Vân liền là dẫn đến những sinh linh này cái chết, thậm chí hồn phi phách tán nhân. Khương Vân muốn vì những sinh linh này cái chết phụ toàn bộ trách nhiệm, tất cả tội nghiệt đều hẳn là có bởi Khương Vân đến gánh chịu. Lúc này, nhìn xem loại trừ nồng đậm quỷ khí bên ngoài, không có vật gì bốn phía, Ẩn Hồng không nhịn được khẽ cau mày nói, Mạnh đạo hữu, Khương Vân cất giấu thân thế giới ngay ở chỗ này sao thế, nhưng là nơi này không gian không có gì thường a. Ẩn Hồng tinh thông không gian pháp tắc, tại hắn nghĩ đến, mặc kệ là ai, muốn đem một cái thế giới che giấu, chỉ có thể giấu ở không gian bên trong, nhưng là ở chỗ này, hắn nhưng căn bản không có cảm giác được có không gian có chút dị dạng. Mạnh Tiêu lạnh lùng nói, ta đều nói, bao phủ tại cái kia trên thế giới lực lượng, là tới từ mặt khác một mảnh thiên địa lực lượng. Cùng ngươi biết được không gian pháp tắc, không có quan hệ chút nào, sở dĩ nơi này không gian đương nhiên sẽ không có gì thường. Thụ giáo, thụ giáo. Ẩn Hồng vội vàng cười rạng rỡ, đối Mạnh Tiêu chắp tay ôm quyền nói, cái kia không biết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Mạnh Tiêu cũng không để ý đến hắn nữa, mà là đối với mình hai vị khác đồng bạn nhẹ gật đầu. Kia hai tên nam tử tay giơ lên, cùng nhau đánh ra một cái ấn quyết, đồng nhiên hướng về quanh người trùng điệp vỗ tới. Hai cái ấn quyết xuất hiện, lập tức để trong này tràn ngập đại lượng quỷ khí liền như là hóa thành nước đồng dạng, điên cuồng phun trào. Tại loại này phun trào bên trong, vô tận quỷ khí quần quận lấy hướng hai bên chậm rãi rời. Theo những này quỷ khí rời, vốn nên chống rông hắc ám lại là lộ ra quang mang nhàn nhạt, đồng thời tại tiếp tục mở rộng. Tự nhiên, đây chính là thế giới phát ra quang mang. Ẩn Hồng con mắt đều đã trợn tròn. Mặc dù hắn tin tưởng Mạnh Tiểu không có lừa gạt mình, nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng vẫn có chút khó có thể tin tưởng, thế giới này vậy mà thật tiểu dấu ở mí mắt của mình phía dưới, có thể chính mình lại là không có chút nào phát giác. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Có lẽ là bởi vì rốt cuộc tìm được thế giới này, để Mạnh Tiểu tâm tình thật tốt, sở dĩ khó được cùng Ẩn Hồng nói chuyện phim nói, nếu để cho ngươi đi đem một giọt nước cần đi, ngươi sẽ như thế nào giấu? Ẩn Hồng chau mày nói, đem nước chứa vào trong bình, lại đem cái bình phóng tới tầng sâu không gian bên trong. Nghe được Ẩn Hồng trả lời, Mạnh Tiểu cười lạnh lắc đầu nói, dạng này vẫn như cũ có sẽ bị tìm tới có thể, phương pháp ổn thỏa nhất, liền là đem giọt này nước, giấu vào một con sông bên trong. Ẩn Hồng đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, một con sông là bởi vô số giọt nước tạo thành, như vậy đem giọt này nước giấu vào trong sông, tự nhiên làm cho không người nào có thể tìm tới. Chẳng lẽ người này có chính là như vậy một loại lực lượng? Mạnh Tiêu gật đầu nói, không sai, loại này lực lượng liền như là tắc kè hoa đồng dạng, có thể để bất luận cái gì vật thể, theo cảnh vật chung quanh biến hóa mà biến hóa. Bây giờ cỗ này lực lượng liền là đem chọn cả một cái thế giới đồng dạng biến thành quỷ khí, giấu ở quỷ khí bên trong. Mà trước đó ngươi sở dĩ tìm không thấy, thì là bởi vì hắn đem thế giới cùng hắc ám đồng hóa, sở dĩ cho dù thế giới ngay tại mắt của ngươi ra phía dưới, ngươi cũng vô pháp trông thấy. Loại này lực lượng ta cũng không biết rõ tên gọi là gì, nhưng là có thể đem hắn xưng là đồng hóa chi lực. Theo Mạnh Tiểu như thế giải thích, Ẩn Hồng rốt cục triệt để hiểu được.

Chỉ là bọn hắn cũng không biết Khương Vân Minh ngộ chính là cái gì đạo tính, tự nhiên cũng là không thể nào suy đoán. Có thể kỳ quái là, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi qua khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, kia dựng dục đạo kiếp mây đen bên trong mặc dù vẫn như cũ gió nổi lên vân hùng, quang mang lấp lóe, nhưng lại chậm chạp không thấy có chân chính đạo kiếp xuất hiện. Điều này không khỏi làm trên mặt mọi người đều là có vẻ không hiểu. Dù sao đạo kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng cuối cùng không phải người, sẽ không đi cố ý thả chậm hàng lâm thời gian, đến để người độ kiếp không ngừng tiếp nhận đạo kiếp mang tới áp lực, cho đến không thể thừa nhận thời điểm triệt để sụp đổ. Đạo kiếp đại biểu là đại đạo, là trí cao vô thượng, nó lực lượng cũng đã làm cũng nhanh chóng, liền là dùng đại đạo chi lực trực tiếp quanh sát. Dù sao, đối với ẩn hồng bọn hắn tới nói, đừng nói gặp, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, đạo kiếp vẹn vẹn là thai nghén, vậy mà liền cần thời gian lâu như vậy. Bất quá, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ có vẻ mong đợi. Đạo kiếp dựng dục thời gian càng dài, như vậy uy lực tiểu càng mạnh. Tự nhiên, Khương Vân vượt qua đạo kiếp khả năng cũng liền càng thấp, thậm chí cũng có thể trực tiếp mất mạng tại đạo kiếp bên trong. Còn như Khương Vân, lại là tại dạng này trong khi chờ đợi, mất kiên trì, đống nhiên tay giơ lên, một đạo lực lượng theo lên đầu ngón tay bắn ra, xông về trên bầu trời mây đen. Mặc dù ẩn hồng bọn hắn vẫn không biết Khương Vân đặt mình vào nơi nào, nhưng lại đều thấy được kia bắn ra lực lượng, cũng làm cho sắc mặt bọn họ không khỏi lần nữa đại biến. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, kia lực lượng khẳng định là tới từ Khương Vân. Mà đối mặt đạo kiếp, tất cả độ kiếp người gần như đều là nơm nớp lo sợ, lòng mang thấp thỏm chờ đợi đạo kiếp hàng lâm. Có thể Khương Vân vị này độ kiếp người, rõ ràng liền là đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn, vậy mà chủ động ra tay trước đi công kích đạo kiếp. Cho dù là bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận Khương Vân thật sự là gan to bằng trời. Cổ xưa vãng kim đến, cũng không có mấy cái tu sĩ dám làm như thế. Theo Khương Vân cái này một đạo lực lượng bắn ra, tại Khương Vân ngồi xếp bằng tòa kia sơn nhạc phía dưới, lại là đông nhiên vang lên một cái ai cũng nghe không được cười khổ thanh âm, ta quên đem hắn trên người lực lượng rút đi. Nếu để cho ẩn hồng hoặc là mạnh kiều bọn hắn nghe được câu này, như vậy tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh. Hiển nhiên, đạo kiếp sở dĩ chậm chạp không có động tĩnh, cũng không phải là tại thai nghén, mà là bởi vì cho dù là đạo kiếp, cho dù là đại đạo chi lực, cũng tìm không thấy bị đồng hóa chi lực bảo hộ phía dưới Khương Vân. Bất quá, theo Khương Vân một chỉ này điểm ra, cũng liền chẳng khác gì là bộc lộ ra vị trí của hắn. Cho nên, kia đã vận sức chờ phát động quá lâu trong mây đen, lập tức có một đạo màu đỏ lôi đỉnh, tốc độ cực nhanh hướng về Khương Vân chém thẳng tới. Nhìn thấy đạo này màu đỏ lôi đỉnh, ẩn hồng cùng mạnh tiểu đám người trong mắt không nhịn được đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi đỉnh là tu sĩ nhất thường gặp phải kiếp nạn một loại hình thức. Đạo kiếp bên trong xuất hiện nhiều nhất cũng là lôi đỉnh, chỉ là cái này lôi đỉnh cũng không phải là chân chính lôi, mà là bởi đạo văn tạo thành. Chỉ bất quá, lôi đỉnh màu sắc khác nhau, đạo kiếp cũng liền khác biệt. Màu đỏ, bình thường tới nói, đã là uy lực cực lớn. Mà lại, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, đạo này màu đỏ lôi đỉnh bên trong, lại còn tản ra một cỗ sát ý ngập trời. Đại đạo chi lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại tuyệt đối không phải xen lẫn bất kỳ cảm xúc. Đối với đại đạo tới nói, chúng sinh đều là run rế, như vậy cho dù hắn muốn giết Khương Vân, cũng thật là không phải tản mát ra sát ý. Như vậy cũng tốt so, làm ngươi muốn giết chết một con run rế thời điểm, trong lòng của ngươi căn bản liền sẽ không có sát ý xuất hiện. Bởi vì không xứng, sâu kiến căn bản không xứng gây nên sát ý của ngươi. Thế nhưng là, cái này lôi đình bên trong lại là có rõ ràng như thế sát ý. Tại ẩn hồng đám người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đạo màu đỏ lôi đình rốt cục trùng điệp rơi xuống, phát ra ầm ầm kinh người thanh âm, vang lên đầy trời hồng quang. Từ xa nhìn lại, quang mang kia liền như là huyết đồng dạng, tiên diễm chói mắt. Mà tại quang mang này bên trong, càng là xuất hiện một bóng người, cũng giơ chân lên, một bước phía dưới, liền đã theo kia đỉnh núi chỗ, đi tới cái này Ma Vân Thành, đi tới ẩn hồng đám người trước mặt. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, ẩn hồng cùng mạnh tiểu trên mặt của hai người nhưng đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn đều có thể nhìn ra được, thân ảnh này tướng mạo, hoàn toàn chính xác liền là Khương Vân, nhưng là cái này Khương Vân thân thể lại là rõ ràng muốn cường tráng không ít. Nhất là cái này Khương Vân kia huyết hồng sắc trong hai mắt phát ra hung quang, để cho dù là gặp nhiều sinh tử bọn hắn, đều cảm thấy một loại không rét mà run. Khương Vân trên thân phát ra kia cố lộ ra bá đạo chi ý sắc khí, càng làm cho thân thể của bọn hắn phía trên đều cảm thấy một loại cắt da đau đớn. Mà cái này, cùng bọn hắn trong trí nhớ Khương Vân, giống như, nhưng lại có không nhỏ khác nhau. Đến mức gần hồng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi, là Khương Vân. Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, là ngươi đem ta đưa vào sinh tử giới, làm sao hiện tại, tiểu không biết ta. Nghe xong lời này, ẩn hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây chính là hắn bí mật lớn nhất, bây giờ lại bị Khương Vân trực tiếp một cái nói toạc ra. Điều này cũng làm cho Mạnh Kiều như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Mặc dù ẩn hồng hận không thể lập tức đem Khương Vân đánh chết ở dưới lòng bàn tay, nhưng là hiện tại đạo kiếp tiến đến, sở dĩ hắn cố nén xuất thủ xúc động. Mà Khương Vân cũng không để ý đến hắn nữa, thậm chí cũng không có đi nhìn xem mới Trịnh Đức bọn người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ma Vân Thành cửa thành phía trên, lạnh lùng nói, cái này Ma Vân Thành ma chữ, ta không thích. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân tay giơ lên, hướng phía chỗ cửa thành kia treo trên cao bảng hiệu chỉ một ngón tay, liền thấy kỳ thượng ma chữ, đồng nhiên biến thành ma. Ma Vân Thành. Chương 1577, lại giết một lần. Ma Vân Thành. Nhìn trước mắt chỗ đứng lấy cái này thân hình cao lớn, huyết hồng trong mắt hiện ra hung quang, toàn thân tản ra sát khí Khương Vân. Mặc dù cái này cùng ẩn hồng Mạnh Kiều bọn người ấn tượng bên trong Khương Vân, có khác biệt cực lớn, nhưng là bọn hắn bọn người, nhưng cũng không thể không thừa nhận, giờ khác này Khương Vân, hoàn toàn chính xác phi thường phù hợp mà khí chất. Ầm ầm. Đúng lúc này, trông chất tại trên bầu trời trong mây đen, lần nữa truyền đến một tiếng nổ rung trời. Lần này, là ba đạo màu đỏ thức hứa phương viên lôi đỉnh hướng về Khương Vân chém thẳng vào mà tới. Mà lúc này đây, ẩn hồng bọn hắn mới phản ứng được, Khương Vân đạo kiếp còn chưa kết thúc, điều này cũng làm cho bọn hắn liên tục không ngừng đem thân hình vội vàng thối lui ra ngoài. Bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, Khương Vân vào lúc này xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, đơn giản liền là hy vọng đem chính mình bốn người kéo vào đến hắn đạo kiếp bên trong. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Khương Vân ý nghĩ này trở thành sự thật. Mặc kệ là cái này đại đạo chi lực ngưng tụ thành màu đỏ lôi đỉnh, vẫn là lôi đỉnh bên trong ẩn chứa cường đại sát khí, đều để bọn hắn biết rõ này đạo kiếp không giống bình thường. Cho dù bị kéo vào đạo kiếp bên trong, sẽ không để cho bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là bọn hắn cũng không muốn thay Khương Vân đi chia sẻ đạo kiếp, càng không muốn đem chính mình lực lượng lãng phí ở đối kháng đạo kiếp phía trên. Kia ba đạo màu đỏ lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trên đỉnh đầu. Nhưng mà Khương Vân lại như là không thấy, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên đã cách mình xa xa ẩn hồng bốn người, cười lạnh nói, chỉ có các ngươi bốn người, liền muốn bắt lấy Khương Mỗ. Trong những lời này không chút nào che giấu để lộ ra Khương Vân đối với bốn người này miệt thị. Dùng ẩn hồng bốn người bọn họ thân phận cùng thực lực, khi nào sẽ bị người như thế khinh thị. Bất quá, bốn người lại đều không có trả lời, chỉ là mặt lộ vẻ cười lạnh. Bọn hắn biết rõ, cái này vẫn là Khương Vân đang cố ý muốn dùng ngôn ngữ chọc giận nhóm người mình, từ đó ép mình xuất thủ, bọn hắn nơi nào sẽ bên trên cái này làm. Rầm rầm rầm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ba đạo màu đỏ lôi đỉnh đã toàn bộ rơi vào Khương Vân trên thân, ầm vang nổ tung, có thể dùng Khương Vân quanh người trăm trượng bên trong, hoàn toàn bị một mảnh màu đỏ lôi hải nơi bao bọc. Khương Vân, tiểu đứng tại trong biển lôi, không có cái gì đi làm. Tùy ý những cái kia lôi đỉnh không ngừng trong thân thể của mình, tại da của mình phía trên điên cuồng du tẩu, đem hắn cả người đều bao phủ tại vô tận giữa hồng quang, cho đến biến mất. Thấy cảnh này, để ẩn hồng đám người sắc mặt lập tức lộ ra ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Khương Vân đích thật là không có sử dụng bất kỳ lực lượng cùng thuật pháp, vẹn vẹn ỷ vào nhục thể của hắn, vậy mà liền sinh sinh tiếp nhận lôi đình lực lượng. Mỗi người bọn họ cũng đều trải qua đạo kiếp, mà lại không chỉ một lần. Tự nhiên cũng biết đạo kiếp biến thành chi lôi lực lượng, đừng nói là nhục thân, liền xem như pháp khí, thậm chí có phẩm chất hơi kém điểm đạo khí đều khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là Khương Vân, lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Thân thể này, quá biến thái. Mấy tức về sau, tất cả màu đỏ lôi đình đã toàn bộ biến mất, mà Khương Vân từ đầu đến cuối, liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên ẩn hồng. Ngươi cùng ngươi những đồng bạn kia, rốt cuộc là ai? Vì cái gì từ đầu đến cuối đi theo phía sau của ta, vì cái gì không dám trực tiếp ra tay với ta? Cho tới bây giờ, Khương Vân còn không biết ẩn tộc tồn tại, không biết ẩn hồng lai lịch. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng tin tưởng, ẩn hồng căn bản sẽ không trả lời chính mình vấn đề, sở dĩ cùng hắn nói hắn là tại hỏi thăm, chẳng bằng nói là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ngay sau đó, hắn cũng không đợi ẩn hồng trả lời, ánh mắt vừa nhìn về phía Mạnh Kiều. Ầm ầm. Lúc này, trong mây đen có lục đạo màu đỏ lôi đình rơi xuống, mỗi lần một đạo lôi đình đều có hơn một trượng phẩm chất, nhìn qua liền như là từng đạo lôi trụ, từ đó trên trời rơi xuống, lần nữa rơi vào Khương Vân trên thân. Nổ tung ra vô tận lôi quang, bao trùm chừng 500 trượng phương viên, đem Khương Vân hoàn toàn bao phủ, có thể dùng dù là ẩn hồng cùng Mạnh Kiều bốn người đều không thể thấy rõ ràng giờ phút này Khương Vân trạng thái. Nhưng là, Khương Vân kia bình tĩnh không mang theo mảy may liên y lý thanh âm lại là theo kia trong biển lôi truyền ra, ta nhớ ra rồi, ngươi, đến từ tử giới. Ti, dù là từ đầu đến cuối chấn định Mạnh Kiều, tại thời khắc này cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nàng cũng không phải là chấn kinh tại Khương Vân nhận ra chính mình, mà là bởi vì Khương Vân nghiệm chứng một cái khốn hoặc nàng thật lâu vấn đề, cũng là nàng lần này sở dĩ muốn tới đến sinh giới, đến bắt Khương Vân nguyên nhân một trong. Mà ngay sau đó, Khương Vân cũng cho ra vừa tại nàng trong dự liệu, nhưng lại vẫn làm cho nàng có chút một chút ngoài ý muốn đáp án. Bởi vì, lúc trước, ta giết qua ngươi một cái phân thân. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân thân hình chậm rãi theo kia trong biển lôi đi ra, vẫn là lông tóc vô thương, hiện ra hung quang hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Kiều. Ánh mắt kia, căn bản không giống như là nhân loại có được, mà rõ ràng là thuộc tại một chỉ viễn cổ hung thú. Trong ánh mắt loại trừ khí thế hung ác bên ngoài, còn có thị huyết, còn có tà ác, còn có tàn bạo, cũng làm cho Mạnh Kiều thân thể kìm lòng không được khẽ run lên, dưới chân càng là nhịn không được hướng về sau lui về bước ra một bước. Nàng, sợ. Xưa nay không biết sợ là vật gì nàng, giờ này khắc này, vậy mà tại một cái sinh linh tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cảm nhận được sợ hãi. Đến mức kia hai người tướng mạo tương tự quỷ tộc nam tử trên mặt, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Ẩn Hồng vẹn vẹn biết rõ Mạnh Kiều là tới từ tử giới, nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là cực kỳ tinh tưởng, dùng Mạnh Kiều tại tử giới thân phận, tuyệt đối không phải sợ bất luận kẻ nào. Ầm ầm. Lần này, chín đạo màu đỏ lôi đỉnh đồng thời rơi xuống, liền như là một đầu lôi đỉnh thác nước đồng dạng, mang theo tuyệt sát chi ý, mang theo lực lượng hủy diệt, tiếp tục hướng về Khương Vân bổ xuống. Khương Vân lại vẫn coi thường lôi đỉnh, chỉ là nhìn chằm chằm Mạnh Kiều tiếp tục nói ra, ngươi nghĩ tới sao? Có lẽ ngươi nghĩ không ra, vậy ta có thể cho ngươi nhắc nhở một chút, kia là tại một cái ảo cảnh bên trong, một cái chân thực đáng sợ trong ảo cảnh. Lúc ấy, ngươi là đứng tại đạo tôn bên kia, chỉ huy đạo thần điện, không, lúc kia, nên cứ gọi là thí thần điện, ngươi chỉ huy thí thần điện đại quân, phá của ta cửu huyết liên hoàn trận. Mặc dù ngươi cùng ta cách xa nhau ngàn dặm xa, mặc dù lúc ấy ngươi ta chi gian có mấy chục vạn trăm vạn tu sĩ, mặc dù lúc ấy bên cạnh của ngươi có 9 tên cường giả bảo hộ. Nhưng là cuối cùng, ngươi vẫn như cũ chết tại trong tay của ta. Ngươi, nghĩ tới sao? Khương Vân mỗi một câu nói, Mạnh Kiều sắc mặt liền sẽ trở nên thương bạch nhất phân. Nàng nào chỉ là nhớ tới, nàng cho tới bây giờ liền không có quên qua. Chính mình tựa như là trong giấc ngộng, trong ngộng, chính mình lần nữa kinh lịch một lần đạo tôn cùng tịch diệt cựu tộc ở giữa đại chiến. Chỉ bất quá, trong ngộng đại chiến kết quả cùng hiện thực đại chiến kết quả, vừa vặn tương phản. Trong hiện thực, chính mình cùng Sâm La hai người trợ giúp đạo tôn, đánh bại tịch diệt cựu tộc, nhưng là trong ngộng, chính mình cùng Sâm La lại là trước sau chết tại một cái nhân loại tu sĩ trong tay. Người này, tự gọi là Khương Vân. Nếu quả như thật chỉ là tự mình làm một giấc ngộng, vậy thì thôi, thế nhưng là làm cái này ngộng không chỉ là chính mình, còn có Sâm La. Chính mình cùng Sâm La, vậy mà làm một cái gần như giống nhau ngộng, cái này thực sự quá không bình thường. Bởi vậy, chính mình mới sẽ ở Sâm La yêu cầu phía dưới, mới có thể lần nữa đi vào cái này xa cách đã lâu sinh giới, đến tìm kiếm Khương Vân, tướng đến hắn mang về, hảo hảo tra rõ ràng chuyện này. Hiện tại, Khương Vân ngay tại trước mặt mình. So với trong ngộng đến, trước mắt Khương Vân càng thêm chân thực, nhưng cũng càng thêm đáng sợ đến chính mình gần như đều đánh mất đối mặt hắn dũng khí. Trong ảo cảnh, ta một mực thật đáng tiếc, bởi vì ta giết chỉ là phân thân của ngươi. Cũng may ngươi nói, ngươi ta hội, sẽ, lần nữa gặp mặt, hiện tại, ngươi cũng rốt cục xuất hiện. Ầm ầm. Khương Vân thanh âm cùng chín đạo màu đỏ lôi đỉnh thanh âm gần như đồng thời vang lên, chấn động thiên địa. Mặc dù ta không biết, lần này, ngươi tới là phân thân, vẫn là bản tôn, nhưng là đã tới, vậy ta tiểu lại giết ngươi một lần. Tại kia vô tận hồng quang chiếu dọi phía dưới, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Chương 1578, Ma Chi Khương Vân. Lúc trước tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, Khương Vân mang theo cửu tộc cùng đạo tôn tiến hành cuối cùng đại chiến thời điểm, đạo tôn bên kia xuất hiện một cái bạch y liễu nữ tử. Như là chủ soái, thân ở chiến trường phúc địa, chỉ huy thí thần điện đại quân, liên tiếp phá vỡ cửu tộc cửu huyết liên hoàn trận, là cửu tộc tạo thành thương vong cực lớn. Khương Vân mang theo chính mình chi tiểu đội kia, xông qua ngàn dặm xa, trải qua gian nan mới đem đánh giết. Mà nàng này tử vong về sau, quỷ môn mở ra, dẫn đến Khương Vân không thể không khiến man hoang dẫn nổ man hoang thế giới, cũng làm cho Khương Vân biết được đối phương là tới từ tử giới. Cái kia bạch y liễu nữ tử, liền là giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt Mạnh Kiều. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn cũng lần nữa bị màu đỏ lôi đỉnh hoàn toàn nuốt hết, nhưng là đầu ngón tay của hắn chỗ, lại là có một đầu đục ngầu hoàng tuyền bay ra, hướng về Mạnh Kiều, bay thẳng mà đi. Hắn, không phải Khương Vân. Ẩn Hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào đã bị lôi hải nuốt hết Khương Vân, theo chăm chú khép kín răng trong khe gạt ra cái này năm chữ. Đối với người tính cách, ẩn tộc có thể nói là mảnh này trong thiên địa dành nhất về bắt giữ cùng bắt lấy. Ẩn tộc giám thị, thật là như giỏi trong xương đồng dạng,

mặt không thay đổi Khương Vân Chính chậm rãi cất bước đi tới. Nhìn thấy cái này khí chất cùng trước đó hai cái Khương Vân hoàn toàn khác biệt đệ tam cái Khương Vân, Mạnh Kiều trong hai mắt đột nhiên tản ra hàn quang nói, ngươi mới thật sự là Khương Vân. Mặc dù lúc trước kia hai cái Khương Vân cũng đều là Khương Vân, nhưng là đối mặt bọn hắn, Mạnh Kiều đều có một tia lạ lẫm. Mà nhìn trước mắt cái này Khương Vân, Mạnh Kiều trong lòng mới dâng lên cảm giác quen thuộc, liền như là nàng trong ngộng nhìn thấy cái kia Khương Vân. Khương Vân lắc đầu nói, xem ra của ta cái này hình tượng cho các ngươi lưu lại ấn tượng quá sâu, cho nên các ngươi cũng đối với ta cái này hình tượng là quen thuộc nhất. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hòa Thiện Khương Vân nói, ngươi lựa chọn một người cuốn lấy đi. Hòa Thiện Khương Vân thở dài, trong lòng hiển nhiên là có không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đi hướng một cái quỷ tộc nam tử, đưa tay trên không trung khẽ cơ một cái, lập tức tiểu có vô số đạo kim sắc lôi đỉnh thoáng hiện. Hắn giờ phút này, trên người có đại đạo chi lực bảo hộ, sở dĩ kia quỷ tộc nam tử liền như là biến thành lúc trước cần hồng, chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản là không có cách đánh trả. Đồng thời, hắn còn muốn phân ra tâm thần đi ứng đối trên bầu trời sẽ rơi xuống kia tử sắc lôi đỉnh. Thân là quỷ tộc, bởi vì tự thân khí tức là âm, mà lôi đỉnh lại là đến dương chi lực, cho nên đối với lôi đỉnh, quỷ tộc cũng là có chút e ngại. Trước đó màu đỏ cùng kim sắc lôi đỉnh, bọn hắn nương tựa theo thực lực còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng là cái này tử sắc lôi đỉnh lại là đã tăng mấy lần, để bọn hắn cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vậy, tên này quỷ tộc xem như tạm thời bị Hòa Thiện Khương Vân cho cuốn lấy. Diện mục biểu lộ Khương Vân, cũng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mạnh Kiều nói, Sâm La có hay không nói cho ngươi, lúc trước hắn tại trong ảo cảnh, là thế nào chết? Chương 1586, cuối cùng một đợt. Năm đó trong ảo cảnh trận đại chiến kia, cứ việc Mạnh Kiều cùng Sâm La là trước sau xuất hiện, nhưng là hai người hạ tràng lại hoàn toàn giống nhau, đều là bị Khương Vân giết chết. Trong hiện thực, hai người bọn họ cũng càng là tiểu cái này mộng tiến hành qua không chỉ một lần thảo luận, sở dĩ Mạnh Kiều tự nhiên tin tưởng Sâm La là như thế nào chết. Giờ phút này nghe được Khương Vân bỗng nhiên nhắc lên việc này, để trong lòng có của nàng chút ít dự cảm không tốt, thậm chí nhịn không được dùng ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía về sau, lúc này mới cưỡng ép kềm chế nội tâm bất an nói, nơi này không phải huyễn cảnh, bên cạnh ngươi ngoại trừ ngươi chính mình những này phân thân bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác cựu tộc người. Xem ra ngươi quả nhiên biết rõ. Khương Vân kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ trên mặt, rốt cục lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, đồng thời không lên tiếng nữa, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời đã rơi xuống đợt thứ ba tử sắc lôi đỉnh. Lần này, lôi đỉnh số lượng thình lình trực tiếp đạt đến 9 đạo. Tựa hồ vừa mới Khương Vân há mồm thôn vệ lôi đỉnh hành vi, cũng chọc giận cái này đại đạo, cho nên lần nữa gia tăng đạo kiếp. Tự nhiên, liên đối lấy Mạnh Tiểu ba người tiếp nhận lôi đỉnh số lượng cũng là gia tăng đến 5 đạo. Ầm ầm. Nuốt. 9 đạo tử sắc lôi đỉnh cùng Khương Vân trong miệng thốt ra một chữ, gần như đồng thời vang lên. Mà xuống một khắc, 9 đạo lôi đỉnh đã như là hóa thành 9 đầu tử long, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Khương Vân trong miệng. Phanh phanh phanh. Mặc dù 9 đạo lôi đỉnh toàn bộ bị Khương Vân cho trực tiếp thôn phệ, nhưng là trong cơ thể của hắn nhưng cũng truyền ra chấn thiên va chạm thanh âm, đến mức thân thể của hắn đều phát ra có chút run rẩy, bước chân lảo đảo phía dưới, liên tục thối lui ra khỏi mấy bước có hơn. Đợi đến Khương Vân thân hình rốt cục dừng lại thời điểm, thể nội va chạm thanh âm biến mất theo, mà khoe miệng của hắn chỗ lại là tràn ra một tia tiên huyết. Hiển nhiên, nuốt vào những này tử sắc lôi đỉnh, đối với Khương Vân tới nói cũng không phải cái gì vui sướng sự tình, thậm chí bởi vậy bị thương. Bất quá, Khương Vân nhưng căn bản không để ý tới chính mình khoe miệng tiên huyết cùng thương thế bên trong cơ thể, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đang cùng với dạng thừa nhận lôi đỉnh công kích Mạnh Kiều hai người. Ngay sau đó, theo Khương Vân trên thân thể đột nhiên xông ra một cỗ hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem Mạnh Kiều hai người cho bao vây lại. Cái này hỏa diễm mặc dù thế lửa hung mãnh, nhưng lại không mang theo chút nào nhiệt độ. Thế nhưng là, Mạnh Kiều hai người sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Bởi vì, đây là Khương Vân mệnh hỏa. Là Khương Vân 6 lần niết bàn về sau, đồng thời đã thôn phệ hồn tộc thánh vật, vô định hồn hỏa mệnh hỏa. Thời khắc này Mạnh Kiều, rốt cuộc minh bạch Khương Vân vừa rồi không hiểu hỏi thăm tự mình biết không biết trong ảo cảnh, Sâm La là thế nào chết nguyên nhân. Bởi vì trong ảo cảnh Sâm La, liền là chết bởi Khương Vân mệnh hỏa cùng hồn tộc thánh vật vô định hồn hỏa phía dưới. Quỷ tộc cũng không phải là thật là không thể giết chết. Tu sĩ mệnh hỏa đối với quỷ tộc liền có rất tốt tác dụng khắc chế. Chỉ bất quá, đại đa số tu sĩ mệnh hỏa đều cũng không tràn đầy, sở dĩ loại này khắc chế thoạt nhìn cũng chỉ không rõ ràng. Duy chỉ có là tịch diệt cựu tộc bên trong hồn tộc, bọn hắn trời sinh mệnh hỏa tiểu so những sinh linh khác muốn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, hồn tộc thánh vật, vô định hồn hỏa, đơn giản liền là khắc chế đánh giết quỷ tộc tốt nhất lợi khí. Lúc trước Mạnh Kiều ra vẻ trấn định, cũng là bởi vì trong thế giới này, thậm chí ở thế giới bên ngoài trăm vạn lý khu vực bên trong, đều không có cảm giác được hồn tộc khí tức tồn tại. Thế nhưng là nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân chỗ nào còn cần mượn nhờ hồn tộc lực lượng, hắn cũng sớm đã đem vô định hồn hỏa cùng mình mệnh hỏa dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân lúc trước quyết định muốn trước giết ẩn hồng nguyên nhân. Đối phó quỷ tộc, hắn có ưu thế tuyệt đối. Thậm chí để cho an toàn, hắn còn để hòa thiện Khương Vân đi cuốn lấy một cái quỷ tộc, cầm còn lại mạnh tiểu bọn hắn thử trước một chút xem. Giờ này khắc này, thân ở Khương Vân mệnh hỏa cùng tử sắc lôi đình song trọng công kích phía dưới, mạnh tiểu cùng kia quỷ tộc nam tử trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Về phần bọn hắn cái kia đồng bạn, mặc dù có lòng muốn đi trợ giúp bọn hắn, nhưng lại bị hòa thiện Khương Vân dùng liên miên bất tuyệt công kích triền gắt gao, căn bản là không có cách phân thân. Khương Vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem mạnh tiểu nói, hôm nay, mặc kệ các ngươi tới là bản tôn vẫn là phân thân, đều sẽ vĩnh viễn lưu tại ta sinh giới. Tại tử giới, có lẽ các ngươi đều là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng nơi này là sinh giới, không phải là các ngươi hẳn là đến địa phương. Nhất là ngươi, nhớ kỹ, đây là ta lần thứ hai giết ngươi, ta không hy vọng còn có lần thứ ba. Ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, mạnh tiểu bên người kia quỷ tộc nam tử thân thể đột nhiên tăng vọt ra. Mặc dù hắn chẳng hề nói một câu, nhưng là Khương Vân há có thể không rõ, đối phương là muốn tự bạo, mượn tự bạo chi lực đến chống lại chính mình vô định hồn hỏa, từ đó để mạnh tiểu có thể có đảo tẩu cơ hội. Cùng nay đồng thời, trên bầu trời đợt thứ tư tử sắc lôi đỉnh cũng đã tùy theo rơi xuống. Mà lần này, nhằm vào Khương Vân lôi đỉnh số lượng đạt đến 18 đạo. Nhằm vào mạnh tiểu ba người bọn họ lôi đỉnh số lượng thì là phân biệt là 9 đạo. Khương Vân cười lạnh, đông nhiên một bước bước ra, vượt qua chính mình mệnh hỏa, trực tiếp xuất hiện tại mạnh tiểu cùng kia quỷ tộc bên cạnh. Cái này cũng liền khiến cho ba người hướng trên đỉnh đầu rơi xuống lôi đỉnh số lượng, đạt đến 36 đạo. Khương Vân bàn tay càng là một cái bóp lấy tên kia quỷ tộc nam tử thân thể, trên bàn tay hỏa diễm cháy hừng hực, ngăn trở hắn tự bạo. Khương Vân, mạnh tiểu kia tràn đầy oán hận cùng gào thét thảm thiết thanh âm vừa mới vang lên tiểu bị âm thanh sấm sét cho đơn giản nuốt hết. Theo cái này một đợt lôi đình kết thúc, ba người trên thân thình lình đều có thương thế. Bất quá Khương Vân thương thế hơi nhẹ, mà mạnh tiểu cùng quỷ tộc nam tử thân thể thì là đã có khác biệt trình độ không trọn vẹn. Căn bản không cho ba người thời gian thở dốc, trong mây đen thình lình trực tiếp lại có lôi đình xuất hiện. Cũng không biết có phải hay không Khương Vân hành vi thật triệt để chọc giận đại đạo, từ đó có thể dùng nhằm vào hắn lôi đình số lượng đạt đến 36 đạo. Tự nhiên mạnh tiểu bọn hắn ba vị quỷ tộc bị đãi ngộ cũng là đồng dạng tăng lên gấp đôi, mỗi người 18 đạo. Đang đẳng 90 đạo tử sắc lôi đỉnh, gần như chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Mà lại, nhiều như vậy lôi đỉnh, lại quỷ dị không còn chút nào âm thanh sấm sét vang lên, vô thanh vô tức, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại trên bầu trời. Nhưng càng là như thế, cũng liền càng làm cho tất cả mọi người cảm giác được bọn chúng phát tán ra kia chí cao vô thượng uy áp, làm cho tất cả mọi người đều vì đó ngạt thở. Thậm chí, tại bọn chúng xuất hiện sát na, ẩn chứa kinh khủng đại đạo chi lực, để dựng dục ra bọn chúng mạn thiên ô vân đều đã trực tiếp bị chấn động đến tiêu tán ra. Hiển nhiên, cái này cũng đại biểu cho, cái này đem là Khương Vân đạo kiếp cuối cùng một đợt lôi đỉnh. Chỉ cần Khương Vân có thể thuận lợi đón lấy, như vậy đạo kiếp liền sẽ kết thúc, hắn liền có thể thành công bước vào đạo tính cảnh. Mà nhìn xem không trung kia 90 đạo tử sắc lôi đỉnh, Khương Vân trên mặt mặc dù như cũ mang theo bình tĩnh chi sắc, nhưng là trong mắt lại là đã có vẻ ngưng trọng. Khương Vân, nguyên lai ngươi cũng không có lòng tin có thể tiếp được cuối cùng này một đợt đạo kiếp. Mạnh tiêu nhìn thấy Khương Vân trong mắt ngưng trọng, cũng làm cho nàng cười lạnh mở miệng nói, mặc dù chúng ta sẽ bị ngươi cái này mệnh hỏa giết chết, nhưng là ngươi không tiếp nổi hậu quả, đồng dạng sẽ chết. Mà lại, ta cũng nguyện ý ở thời điểm này, giúp ngươi một lần. Theo mạnh tiêu tiếng nói rơi xuống, tại kia đã bị hào quang màu tím bao phủ trên bầu trời, thình lình xuất hiện lần nữa vô tận hắc vân. Liên tục phun trào phía dưới, thậm chí đem tử sắc lôi đỉnh quang mang đều che đậy không ít. Cái này, không phải cái gì hắc vân, mà là quỷ khí. Mạnh tiểu đem cái này vô danh hoang giới bên ngoài trăm vạn lý giới phùng bên trong tràn ngập quỷ khí, dẫn vào đến trong thế giới này. Khương Vân, ngươi cũng nên cẩn thận, ta thật lòng hy vọng tại quỷ khí này cùng đạo kiếp phía dưới, ngươi hồn còn có thể bảo tồn lại, như vậy, chúng ta tại tử giới còn có gặp nhau cơ hội. Theo mạnh tiểu tiếng nói vang lên, kia vô tận quỷ khí đột nhiên xông về kia 90 đạo tử sắc lôi đỉnh, hướng về phía dưới vô danh hoang giới liên tục vọt tới. Mặc dù có không ít quỷ khí, trực tiếp tiểu bị tử sắc lôi đỉnh chi lực cho xua tán đi ra, nhưng là bởi vì bọn chúng số lượng thực sự quá nhiều, sở dĩ vẫn có số lượng cực kỳ khổng lồ quỷ khí, vượt qua tử sắc lôi đỉnh, chân chính hàng lâm tại vô danh hoang giới. Chương 1587, bước vào đạo tính. Tại bị Khương Vân kia ẩn chứa vô định hồn hỏa mệnh hỏa vây quanh thời điểm, Mạnh Kiều cũng đã là lòng dạ biết rõ,

loại này lâm mô chi lực đích thật là không thể tưởng tượng, mà lại liền linh hồn đều có thể vẽ, đây cũng là mang ý nghĩa, ngươi căn bản không biết, cái nào mới là hắn chân chính hắn. Lúc này, từ đầu đến cuối không có mở miệng Tư Đồ Tĩnh suy nghĩ một chút nói, coi như linh hồn đều có thể vẽ, nhưng là thông qua siêu hồn, há không liền có thể biết rõ ai là chân chính hắn. Cổ Bất Lao không đáp phản hỏi, vậy nếu như hắn cố ý đến mô ra chính mình hồn bên trong ký ức cùng ý nghĩ cũng làm cải biến đâu? Tư Đồ Tĩnh nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Nếu là vẽ, vậy đối phương có được dạng gì ký ức, có được dạng gì tu vi, hoàn toàn tiểu bị vô danh bản tôn trường khống. Dạng này, cho dù thông qua siêu hồn, ngươi có khả năng biết đến, cũng chỉ là vô danh bản tôn muốn cho ngươi biết. Cổ Bất Lao nói tiếp, tự nhiên, vô danh rất có thể liền là vấn đạo tông chủ đạo vô danh, nhưng liên quan tới điểm ấy, đạo vô danh chính mình cũng vô pháp khẳng định, bởi vì hắn giống như bị mất một đoạn ký ức. Cũng là hắn nói cho ta biết, Lao Tứ cũng chưa chết, mà là bị mang đến một cái khác an toàn địa phương, một cái bất luận kẻ nào, bao quát ta cùng đạo tôn cũng không tìm tới địa phương. Ta suy đoán, Lao Tứ bị mang đến địa phương, khẳng định cùng hắn có quan hệ, thậm chí có thể còn có một cái đạo vô danh tại kia. Mà hắn thông qua loại này đồng hóa hoặc là lâm mô chi lực, có thể đem cái kia địa phương hoàn toàn che giấu. Hiện tại, đạo tôn đột nhiên muốn tiến đánh vấn đạo tông, kia chắc hẳn liền là phát hiện cái kia địa phương, thậm chí phát hiện Lao Tứ cùng hắn. Chỉ là đạo tôn cũng không có cách nào phân biệt đạo vô danh cùng vô danh quan hệ, vô pháp phán đoán cái nào là vẽ ra vô danh, cái nào lại là vô danh bản tôn, sở dĩ muốn thông qua tiến đánh vấn đạo tông đến nhờ vào đó phán đoán. Nghe xong Cổ Bất Lao giải thích, ba người lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nhẹ gật đầu. Hiên Viên Hành tiếp lấy hỏi, kia Sơn Hải Giới, chẳng lẽ cũng là hắn ẩn đi? Không. Sơn Hải Giới sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn lực lượng chỉ là vẽ cùng đồng hóa, nhưng Sơn Hải Giới là chân chính biến mất. Giống như đoán không sai, đạo tôn tại diệt đi vấn đạo tông về sau, tiếp xuống hẳn là liền muốn đem mục tiêu nhắm ngay Sơn Hải Giới. Trước mắt mảnh này thiên địa bên trong, nếu như nói đạo tôn xúc giắc còn không có kéo dài đến địa phương, loại trừ ta chỗ này, vậy cũng chỉ có Sơn Hải Giới. Câu nói này, để Đông Phương Bắc ba người không nhịn được lần nữa cảm nhận được giật mình. Liên bọn hắn đều đã từng đi qua Sơn Hải Giới, như thế một cái hoang giới, mặc dù địa vị đặc thù, nhưng là không nghĩ tới lại là đạo tôn còn không có trường khống. Hiên Viên Hành còn muốn mở miệng, lại bị Cổ Bất Lao thanh âm trước một bước ngắt lời nói, tốt, có một ít sự tình, ta hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết, sở dĩ các ngươi cũng không cần hỏi nữa. Đông Phương Bắc trầm ngâm nói, sư phụ, vậy chúng ta lần này, có giúp hay không vấn đạo tông? Tiêu các ngươi chút thực lực ấy, tự vệ cũng khó khăn, còn muốn đi giúp vấn đạo tông. Một câu, liền để ba người á khẩu không trả lời được. Hừ, ta đang suy nghĩ, muốn hay không thừa dịp đại chiến trước khi bắt đầu, đem các ngươi ba người phái đi cái nào đó địa phương, để các ngươi hảo hảo ma luyện thoáng cái. Cho dù đối với đạo tôn tiến đánh vấn đạo tông mệnh lệnh, tất cả mọi người đều có lấy nghi hoặc, nhưng biết rõ nguyên nhân cũng tốt, không biết nguyên nhân cũng được. Đạo tôn tại mảnh này thiên địa bên trong địa vị là không người nào có thể dung chuyển. Bởi vậy, đối với đạo tôn ra lệnh, tất cả mọi người chỉ có ngoan ngoãn linh mệnh, ngoan ngoãn chấp hành. Dám can đảm kháng mệnh không tuân theo, hậu quả kia tất nhiên sẽ cùng vấn đạo tông đồng dạng, trở thành bị diệt sát đối tượng. Bất quá, mọi người ở đây tập kết đại lượng binh lực, chuẩn bị diệt đi vấn đạo tông thời điểm, nhưng lại đạt được một cái để bọn hắn khiếp sợ tin tức, vấn đạo tông vậy mà tàn tông. Khương Ngươi đã tỉnh. Khương Vân vừa mới trợn mở trong mắt, bên hai liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, đồng thời trước mắt cũng xuất hiện một tấm mang theo một chút nếp nhăn mặt, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. Trịnh Lão Ca. Khương Vân đối gương mặt này nhìn vài mắt mới nhận ra đến, chính là Trịnh Đức. Trịnh Đức liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, ta là Trịnh Đức, bất quá ngươi tuyệt đối đừng lại để ta Lão Ca. Tại chính mắt thấy Khương Vân cùng những người kia sau đại chiến, Trịnh Đức đã sớm biết cái này Khương Vân không phải người bình thường, lại nào dám còn tưởng là nhân gia Lão Ca. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi xoắn suýt những vấn đề này, trở mình ngồi dậy, mắt nhìn bốn phía, đen kịt một màu, tựa như là tại hầm ngầm bên trong, cái này khiến hắn không nhịn được nhăn lại lông mày hỏi, đây là nơi nào ta hôn mê bao lâu? Trịnh Đức lắp ba lắp bắp hỏi nói, một trận gió lớn, tướng, đưa ngươi đưa đến ta chỗ này, nơi này là nhà ta hầm, ngươi hôn mê hơn một canh giờ đi. Nói đến Trịnh Đức chính mình cũng là có chút không tin tưởng, vậy mà lại có một trận gió lớn đem hôn mê bất tỉnh Khương Vân đưa đến trước mặt mình. Dọa đến hắn nhanh lên đem Khương Vân giấu ở trong hầm ngầm. Một trận gió lớn. Khương Vân trong đầu đột nhiên nhớ lại trước khi mình hôn mê nhìn thấy cái kia mơ hồ bóng người, cùng trên bầu trời xuất hiện đạo tôn ngón tay. Cái này khiến hắn tự nhiên hiểu được, nhất định là cái kia mơ hồ bóng người gây nên. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đối phương đối với mình ở cái thế giới này kinh lịch rõ như lòng bàn tay, bằng không,

Lúc trước Khương Vân vừa mới bắt đầu tu hành thuật pháp thời điểm, không rõ thuật pháp cùng đạo thuật các loại, chờ chút, ở giữa khác nhau. Về sau Tuyết tộc Ga Công cho hắn làm đơn giản giải thích, để hắn hiểu được, thuật là điểm, pháp là tuyến, đạo là mặt. Một cái mặt lại lớn, nó cũng là bởi vô số cái điểm tạo thành. Đạo thuật, kỳ thật cũng vẫn là bởi mỗi loại thuật chỗ tạo thành. Tu sĩ tu hành các loại thuật quá trình, liền là bởi điểm đến tuyến, bởi tuyến đến mặt tiến hành theo chất lượng. Nhưng là cái này đồng hóa chi lực, lại là vừa vặn phản tới, nó sẽ đem vạn sự vạn vật theo mặt phân chia đến tuyến, lại từ tuyến, phân chia đến giờ. Ngươi chỉ cần nắm giữ tạo thành sự vật nào đó tất cả điểm, lại đem những này điểm dựa theo đồng dạng trình tự, đồng dạng sắp xếp, tổ hợp thành đồng hóa chi văn, vẽ đến một loại khác sự vật phía trên, như vậy thì có thể để hai loại sự vật hoàn toàn đồng hóa. Toàn bộ quá trình, tựa như là vẽ tranh bên trong vẽ đồng dạng, dựa theo cái nào đó sự vật cơ bản cấu thành phương thức, lại vẽ ra giống nhau như lúc sự vật. Loại này đồng hóa, có hai loại tác dụng, một loại là sẽ để cho chuyện này vật ở những người khác trong mắt cùng trong thần thức, biến thành một cái khác sự vật. Mà đổi thành một loại tác dụng, liền là đem một loại sự vật tan đến nhập một loại khác sự vật bên trong. Đương nhiên, còn có cao thâm hơn tác dụng, liền là thật hoàn toàn thay đổi một cái sự vật hình thái, cũng chính là đồng hóa chi lực cực hạn. Tỷ như nói, nó có thể đem một người bình thường, từ trong tới ngoài, theo linh hồn đến tu vi, tất cả đều cải biến thành một người khác. Mà tại đồng hóa trạng thái phía dưới, trừ phi có người có thể cảm giác được những cái kia đồng hóa chi văn, bằng không mà nói, căn bản là không có cách phát giác có bất kỳ dị thường. Minh bạch cái này đồng hóa chi lực tác dụng, để Khương Vân không khỏi không cảm khái loại này lực lượng thần kỳ, cũng lần nữa ý thức được lúc trước kia Hoán Hư nói, diệt vực lực lượng xa xa cao hơn quá lớn đạo chi lực, hoàn toàn chính xác không phải nói chuyện giật gân. Đồng hóa chi văn. Nương theo lấy trong đầu hiện ra cái này bốn chữ, Khương Vân nhắm mắt lại. Một cỗ vô hình lực lượng, bắt đầu hướng về cái này ngay tại sụp đổ bên trong vô danh hoang giới lan tràn mà đi. Chương 1593, đồng hóa thế giới. Dùng thần thức đi xem sự vật nào đó, có thể thấy rõ ràng sự vật bề ngoài cùng nội tại. Nhưng là tại đồng hóa chi lực bao trùm phía dưới, tại Khương Vân trong mắt bày biện ra tới, lại không còn là sự vật trong ngoài, mà là vô số cái điểm. Thậm chí cho Khương Vân cảm giác, tựa như là toàn bộ thế giới, tại bị cái này đồng hóa chi lực bao trùm trong nháy mắt, liền đã ầm vang nổ tung, bởi ban đầu hoàn chỉnh mặt, tan rã thành từng cái điểm. Những này điểm số lượng, căn bản chính là vô cùng vô tận, hoàn toàn không có cách nào đi tính toán, có đại lượng chồng chất cùng một chỗ, có thì là chút ít tản mát ở một bên. Nhìn qua, những này điểm sắp xếp tổ hợp hoàn toàn liền là lộn xộn, để cho người ta hoa mắt. Thậm chí giống như ngươi nhìn chằm chằm những này điểm xem thời gian hơi bể trên một điểm, đều sẽ cảm giác đến có đầu váng mắt hoa cảm giác, căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Nhưng là, Khương Vân khác biệt. Đầu tiên, Khương Vân biết rõ, liền là những này điểm hợp thành cái này toàn bộ vô danh hoang giới cùng trong đó hết thảy. Tiếp theo, Khương Vân tại cái này vô danh hoang giới bên trong đã đi lại thời gian 3 năm. Mà tại kia trong 3 năm, hắn đem chính mình đi qua mỗi một cái địa phương, nhìn thấy mỗi một chỗ phong cảnh, đều là hoàn chỉnh dung nạp tại trong đầu của mình, là cấn tại nội tâm của mình phía trên. Bởi vậy, giờ phút này theo trong mắt của hắn xem đi qua, trong đó có không ít chồng chất cùng một chỗ điểm, đều mang cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cũng làm cho rất hắn đơn giản liền có thể nhận ra, những này điểm, trên thực tế liền là khắp nơi chính mình đã từng tự mình đi qua phong cảnh cùng địa phương. Kia là Thanh Tùng Sơn, kia là Lạc Nguyệt Hồ, kia là Hàn Yên Hạp. Nương theo lấy cái này đến cái khác tên quen thuộc tại Khương Vân trong đầu nổi lên, những này chồng chất cùng một chỗ điểm, cũng từ từ rõ ràng, một lần nữa dùng Khương Vân quen thuộc hình tượng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đối với những cảnh tượng này, Khương Vân mặc dù cũng chỉ là phù quang lược ảnh đảo qua mà thôi, nhưng là có dạng này nhận biết cùng giải, lại có thể làm cho hắn có thể đơn giản đem tất cả điểm từng cái đối ứng thành cụ thể hình tượng. Cuối cùng, Khương Vân lực chú ý tập trung vào kia vô số hợp thành cái này vô danh hoang giới điểm phía trên. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất thi triển đồng hóa chi thuật, vận dụng đồng hóa chi lực, theo lý tới nói, hắn hẳn là trước thử nghiệm đi đồng hóa một loại chuyện đơn giản vật, tốt càng thêm quen thuộc loại này lực lượng, nhưng là, bây giờ hắn không có thời gian này. Vô danh hoang giới hủy diệt tốc độ đã càng lúc càng nhanh, nhiều chậm trễ một hơi thời gian, cũng có thể sẽ để cho đại lượng sinh mệnh tử vong. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau sớm đem chính mình cùng thế giới này dung hợp, dung nhập vào trong thế giới này, ngăn cản hoang giới hủy diệt. Chỉ một lát sau đi qua, Khương Vân cũng đã đem tạo thành vô danh hoang giới sở hữu điểm đều thu hết vào mắt, đưa chúng nó vị trí cùng sắp xếp trình tự cũng một mực ghi xuống. Phía dưới, liền là đem chính ta thân thể xem như vải vẽ, đem những này điểm, dùng đồng hóa chi lực tạo thành đồng hóa chi văn, từng cái vẽ tại chính ta trên thân, từ đó để cho ta chính mình cùng vô danh hoang giới đồng hóa, để cho ta cùng thế giới này hòa làm một thể. Đồng hóa chi lực cơ bản tác dụng có hai cái, nói đơn giản, một cái là ngụy trang, một cái dung hợp. Trước đó vô danh hoang giới tiểu từ đầu đến cuối ở vào ngụy trang trạng thái phía dưới, cho dù là tử giới vọt tới đại lượng quỷ khí, cũng vô pháp phát hiện nó tồn tại, đưa nó trở thành quỷ khí một phần. Hiện tại Khương Vân muốn làm, thì là dung hợp. Sau đó, Khương Vân liền bắt đầu tại thân thể của mình phía trên dựa theo những cái kia điểm vị trí và trình tự, dùng đồng hóa chi lực tiến đến mô ra toàn bộ vô danh hoang giới. Toàn bộ vẽ quá trình, Khương Vân đều là nín hơi ngưng thần, cực kỳ chú ý cẩn thận, không dám xuất hiện chút điểm sai lầm. Nhưng là, Khương Vân vẽ tốc độ lại là không chậm chút nào. Nếu như là đạo vô danh có thể trông thấy một màn này, tuyệt đối sẽ vô cùng cảm khái, bởi vì lúc trước hắn lần thứ nhất thi triển đồng hóa chi lực lúc, so với Khương Vân đến thế nhưng là chậm quá nhiều. Mà theo vẽ ra đồng hóa chi văn càng ngày càng nhiều, Khương Vân cũng thời gian dần trôi qua cảm thấy chính mình đối với vô danh hoang giới là càng ngày càng quen thuộc. Bởi vì bên trong thế giới này hết thảy, liền như là trở thành thân thể của mình một phần. Căn bản không cần thân thức, không cần giác quan, Khương Vân liền có thể cảm giác được rõ ràng trong thế giới điểm điểm biến hóa, có thể nhìn thấy thế giới bên trong phát sinh ở bất luận cái gì địa phương bất cứ chuyện gì. Mà giống như giờ phút này có người ngoài có thể trông thấy Khương Vân, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn đã từ từ mơ hồ, từ từ biến mất. Làm Khương Vân hoàn thành cuối cùng một bút vẽ về sau, giờ khắc này hắn, theo thân thể đến linh hồn, đã triệt để tiêu tán ra, dung nhập cái này vô danh hoang giới bên trong, có thể dùng chính mình trở thành hoang giới trở thành chính mình. Hô! Khương Vân trong miệng phun ra một cái thở dài, mà tại bên trong thế giới này tựu nhấc lên một trận cuồng phong. Kia từng mảnh gồ ghề nhấp nô đại địa, liền như là trở thành hắn làn da. Kia từng đầu vốn lượn chạy xuôi dòng sông, liền như là trở thành hắn huyết dịch. Kia từng tòa cao thấp khác nhau sơn nhạc, liền như là trở thành hắn tứ chi. Theo đồng hóa hoàn thành, Khương Vân cũng lập tức cảm thấy từng đợt đau đớn kịch liệt, theo thân thể của mình từng cái bộ vị truyền đến. Hắn biết rõ, đây là vô danh hoang giới thống khổ bắt nguồn từ kia sụp đổ thiên địa, bắt nguồn từ thế thì sập sơn nhạc, bắt nguồn từ kia khô cạn khô kiệt nước sông. Bất quá, lúc này, hoang giới sụp đổ tốc độ lại là bỗng nhiên thả chậm xuống tới. Bởi vì Khương Vân thân thể đã trở thành hoang giới, mà Khương Vân kia cường hãn nhục thân cũng là xa xa vượt qua hoang giới tiếp nhận chi lực. Lại thêm đạo tôn chỉ một cái chi lực bên trong đại bộ phận, kỳ thật đều đã bị kia mơ hồ bóng người cho triệt tiêu, sở dĩ còn lại lực lượng cũng không phải là quá nhiều. Thế là, Khương Vân thể nội các loại lực lượng cũng là tại sự thao khống của hắn phía dưới, bắt đầu ở thế giới từng cái địa phương xuất hiện, đi chống cự cùng trừ khử đạo tôn kia chỉ một cái mang đến không nhiều lực lượng hủy diệt. Loại này lực lượng xuất hiện, cực kỳ đơn giản cùng tự nhiên, thật là dễ dàng theo ý muốn đồng dạng, tất cả lực lượng, trong nháy mắt sẽ xuất hiện tại Khương Vân hy vọng chúng nó xuất hiện địa phương. Cái này chống cự quá trình so với đồng hóa quá trình muốn chậm rất nhiều, mà đối với Khương Vân tới nói, càng là một loại lớn lao thống khổ. Bất quá, nhìn xem kia dần dần ổn định lại trời và đất, nhìn xem kia dần dần an tĩnh lại vô số sinh linh, Khương Vân thống khổ, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Đối với sinh hoạt tại hoang giới bên trong vô số sinh linh tới nói, mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ là Khương Vân trong bóng tối che lại toàn bộ thế giới, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được, thế giới hủy diệt tựa hồ đã ngừng, cái này đủ để cho bọn hắn tạm thời buông xuống nỗi lòng lo lắng, thở dài ra một hơi. Ma Vân Thành bên trong, cảm thụ được đại địa chấn động biến mất, Chính Đức cái thứ nhất theo nhà của mình đi ra ngoài, do dự một chút về sau, liền bắt đầu đi trợ giúp thành nội một chút vẫn bị vây người, trợ giúp những cái kia bị thương người. Mới đầu thời điểm, đối với Trịnh Đức hành vi, mọi người chỉ là người xem, nhưng là thời gian dần trôi qua, bắt đầu có nhiều người hơn theo riêng phần mình nhận nút địa phương đi ra, đi trợ giúp những người khác. Những người này lẫn nhau chi gian không nói gì, không có giao lưu, hoàn toàn đều là tự phát hành vi. Mà tình huống như vậy, cũng không chỉ xuất hiện tại Ma Vân Thành bên trong, toàn bộ vô danh hoang giới, nhưng phàm là có sinh linh tồn tại địa phương, cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện. Nhất là đông đảo tu sĩ, càng là lập tức phân tán ra, làm hết năng lực đi cứu trợ những cái kia thụ thương sinh linh, trợ giúp những cái kia vẫn bị vây ở trong hiểm cảnh sinh linh. Mặc dù bọn hắn tại hôm nay trước đó, có lẽ lẫn nhau chi gian còn có hoặc lớn hoặc nhỏ thù hận, nhưng khi bọn hắn trải qua hôm nay sự tình, trải qua thế giới gần như hủy diệt về sau, lại là để bọn hắn buông xuống hết thẻ thù hận, đoàn kết đến cùng một chỗ, đi dùng chính mình lực lượng, tận khả năng cứu vớt thế giới này, cứu vớt bọn họ chung nhau ra. Mà bọn hắn cũng không biết, mặc dù thế giới này đã là thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng là thế giới này vận mệnh cùng bọn hắn vận mệnh, lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một trận chân chính đoạt thiên địa tạo hóa, sẽ hàng lâm tại bọn hắn cùng vô danh hoang giới trên thân. Chương 1594, Phiên Thiên Phúc Địa.